Chương 288, giận đùng đùng. Uzumaki đại trưởng lao thái độ rất kiên quyết, chút nào không lưu lại chuyển hoàn đường sống. Những lời này, cũng đánh vỡ Uzumaki Mito ảo tưởng, nàng ánh mắt ảm đạm xuống, khẽ thở dài, dù gì nói, quả nhiên, hay là ta nghĩ quá nhiều. Uchiha Kani Oshi hai người cũng không biến hóa, mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chúng ta tộc trưởng cùng phó tộc trưởng tính tình đều có điểm quật. Ngươi cự tuyệt như vậy dứt khoát sợ rằng không tốt lắm đâu. Uzumaki đại trưởng lão đột nhiên xoay người, toàn thân rộng lớn trường bào không gió mà bay, trả cờ giả đã lưu chuyển toàn thân, ngươi là đang uy hiếp ta đối mặt với đại trưởng lão áp lực. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, cái loại này to lớn trả cờ giả cuồng phong bạo vũ như vậy hướng hai người đè xuống. Thở ra, hiện tại ở loại tình huống này, thấy thế nào cũng là đại trưởng lão đang uy hiếp chúng ta hai cái. Chúng ta nói trắng ra chẳng qua là chân chạy, đại trưởng lão cần gì phải cùng chúng ta làm khó, cái này hôn sự là tộc trưởng đại nhân chính mình quyết định, qua vài ngày tộc trưởng cùng phó tộc trưởng cũng sẽ đích thân tới, đến lúc đó đại trưởng lão nếu còn không đồng ý, tự nhiên có thể từ chối thẳng thắn. Uchiha Kaneohashi lên tiếng nói, cũng nhấc lên trả cờ giả ngăn cản đối phương áp lực. Áp lực đột nhiên biến mất, Uzumaki đại trưởng lão mặt lộ kỳ quái thần sắc nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen sẽ đến Uchiha Kani Oshi lần này không trả lời nữa, mà chính là cười nói, cái vấn đề này, nghĩ đến đại trưởng lão trong lòng mình nắm chắc, chúng ta mục đích đã đạt thành, lễ vật cũng sẽ lưu lại, đại trưởng lão lớn nhất chuẩn bị cẩn thận tốt đồ cưới, dùng không mấy ngày phó tộc trưởng liền sẽ đích thân tới đón cưới công chúa, tạm biệt. Vừa nói, hai người xoay người rời đi, chào hỏi bộ hạ đem lễ vật lưu lại. Sẽ phải rời khỏi Uzumaki thôn. Hừ, chúng ta Uzumaki nhất tộc mặc dù là tiểu tộc, có thể cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Uchiha, các ngươi quá kiêu ngạo. Một đạo đột ngột âm thanh truyền tới, ngay sau đó thập đạo tả hữu hắc ảnh từ bốn mặt trong nhà trúc thoát ra, đem Uchiha người nhà bao bọc vây quanh. Uchiha Kani Oshi đem ánh mắt nhẹ khởi, tam câu ngọc bất chi bất giác đã mở ra, chính đang trong mắt xoay chậm chậm. Lên tiếng người hắn nhận ra, chính là bảo vệ Uzumaki Mito qua nam bản thành vị kia Uzumaki tộc chuẩn ảnh cấp cường giả, những người còn lại đại bộ tờ HN tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Trừ bọn họ bên ngoài, còn lại chúc ước sau khi còn mơ hồ có hắc ảnh chớp động, căn cứ Uchiha Kani Oshi quan sát, có ba người thậm chí không khác mình làm ấy, là đỉnh phong thượng bạ đà nhẫn đẳng cấp. Uzumaki nhất tộc chính là chỗ này sao báo ân hạ hạ. Thua thiệt chúng ta vẫn còn ở Nam Bản Thành giúp các ngươi một lần, lúc ấy nếu không phải phó tộc trưởng, ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi qua ỷ nhỉ ra người có thể hay không an toàn trở lại. Nhận ra người, Uchiha Kani Oshi cười lạnh chào phúng. Uzumaki Junka cũng là lúc này mới phát hiện người đến là Uchiha Kani Oshi, nét mặt già nua ửng đỏ, có chút không nén giận được, loại thời điểm này tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất là lúng túng. Uzumaki nhất tộc đương nhiên là tri ân đồ báo, cục, thả bọn họ đi. Một giọng nói tự bên trong phòng tiếp khách truyền ra, chỉ thấy đại trưởng lão chậm rãi đi ra, mặt vô biểu tình nhìn Uchiha Kani Oshi bọn họ. Uzumaki Junka, trên thực tế được đặt tên là Uzumaki cục, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, phất tay một cái nhường ra một con đường. Uchiha Kani Oshi ám thở phào, hướng Uzumaki đại trưởng lão ôm quyền nói. Uzumaki nhất tộc quả nhiên đại nghĩa, chúng ta sau này gặp lại. Chờ một chút, Uzumaki đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Còn có chuyện gì? Uchiha Kani Oshi trong lòng máy động, cố làm chấn định hỏi. Nắm lễ vật mang đi. Hắn nhất chỉ Uchiha đưa xính lễ, tay áo bào rộng lớn khẽ quơ, một cổ trả cờ giả cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem Uchiha lưu lại lễ vật hất bay, hướng Uchiha Kani Oshi bọn họ đi. Uchiha Kani Oshi bọn họ hơi biến sắc mặt, đưa tay đem mấy cái dương lớn nhận lấy, sắc mặt hơi khó coi, hắn còn muốn nói chút gì, có thể khi nhìn đến Uzumaki đại trưởng lao sắc mặt sau khi, sáng suốt lựa chọn im miệng. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, dẫn tất cả mọi người rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Uzumaki cộp hướng đại trưởng lao vội la lên, đại trưởng lão. Chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi? Uzumaki đại trưởng lão liếc hắn một cái, thần sắc không vui nhẹ rên một tiếng. Hừ, không thả bọn họ đi thì phải làm thế nào đây? ngươi thật chuẩn bị giữ bọn họ lại lại không nói giết bọn hắn sẽ đưa tới Uchiha trả thù, chỉ bằng vào bọn họ ở Inuyasha thời điểm từng trợ giúp qua ngươi, cũng không thể làm ra loại này lấy oán báo ân sự tình, không phải vậy chúng ta Uzumaki ra danh. Tiếng còn muốn hay không? Cũng tán đi, cộp ngươi theo ta đi vào. Uchiha Kani Oshi dẫn mọi người đi rất nhanh, chỉ chốc lát tiểu ra Uzumaki thôn, cho đến lúc này hắn mới trường thở phào. Nói thật, hắn mới vừa rồi còn là rất khẩn trương, Uzumaki dù sao thân cận sẻn dù, đối với Uchiha cũng không hữu hảo, nếu như quyết tâm nghĩ đưa bọn họ lưu lại, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Cũng may Uzumaki nhất tộc rất chú trọng danh tiếng, cũng không nguyện ý làm ra loại này tự tổn danh vọng sự tình tới. Đây cũng là tại sao Gen cùng Mã Đạ Dạ sẽ phái bọn họ làm sử giả nguyên nhân, coi như Uzumaki nghị trở mặt. Bởi vì có ý nghĩ ra lần đó nhân tình, bọn họ cũng phải có cố kỵ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ Uzumaki cũng không có nhận lấy lễ vật. Không cần lo, hồi tộc địa, ít nhất hắn đem tộc trưởng tin cho nhận lấy, bên trong tộc tự có so đo. Cùng với đồng thời, mặt khác, Uzumaki trong phòng tiếp khách. Uzumaki cộp thấp thỏm trong lòng đại trưởng lão cùng đi tới hội khách tính, không biết đại trưởng lão muốn làm gì. Đi ra đi, Mito. Ta biết người đang ở đây sau tường nghe lén. Đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, ở Uzumaki cộp kinh ngạc trong ánh mắt, toàn thân áo trắng Uzumaki Mito ở khúc quanh chuyển ra, hướng đại trưởng lão thi lễ một cái, cung kính la lên, tổ phụ đại nhân. Nàng ở sau tường đem sở hữu đối thoại đều nghe chân thiết, lúc này trong đầu chính loạn thành nhất đoàn tê dại, ngay cả chính nàng cũng không nói được là cái tâm tình gì. Đại trưởng lão khoát khoát tay, để cho hai người phân biệt ngồi xuống. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết, ở ý nghĩ ra thời điểm rốt cuộc phát sinh cái gì, hừ, ta liền nói sao, vô duyên vô cơ Uchiha thế nào chịu ở lúc ấy giúp các ngươi. Uzumaki cộp bất đắc dĩ nhìn Mito liếc một chút, khẽ thở dài, trở lại trên đường, Mito từng dặn dò hắn không nên đem mình và Uchiha Gen quen biết cũng đã đi ra ngoài đem sự tình nói ra. Hắn cân nhắc đến sau này rất khó cùng Uchiha sinh ra đồng thời xuất hiện, cũng liền đáp ứng. Vì vậy cũng không nói với đại trưởng lão qua Gen cùng Mito sự tình. Bây giờ bỗng nhiên bị hỏi tới, dấu dếm đã không nhiều lắm dùng, hắn liền nhất ngũ nhất thập nắm những gì mình biết tình huống nói ra. Nghe tới trước khi đi Mito cùng Uchiha Gen từng một đêm không về, đại trưởng lão sắc mặt đơn giản có thể âm hàn chảy ra nước.